Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, không có nhiệt độ, chỉ có độ dày. Trong khách sạn, Phí Khoan suy nghĩ nửa ngày, cố ý dùng khó xử giọng nói ra, A Khang, thật không phải ta không tin ngươi ha, ngươi nói hiện tại công ty xảy ra chuyện, Cảnh Ti người tìm ta, Thái Tổng bên kia cũng tìm ta. Chúng ta nhiều người nhất khối động. Thật không phải rất an toàn a, ai u ca ca. Ta ở công ty chính là cái không đáng chú ý ngồi giữa tầng mà thôi. Nói trắng ra là, Cảnh Ti bên kia đều không có lấy ta xem như chủ yếu bắt thành viên. A Khang ngôn ngữ cấp bách trở lại, ta đi với ngươi. Thật cho ngươi thêm không có bao nhiêu phiền phức. Ngươi dạng này, ngươi dẫn ta ra khu. Ta lấy cho ngươi 20 vạn. Được hay không? Phí Khoan trầm mặc, dạng này, người phải trả không tin ta. Vậy ngươi tìm người phía dưới tới trước nối liền ta cũng được. Ta đem điện thoại cái gì toàn giao ra. Chỉ cần ngươi có thể dẫn ta đi. Sao thế đều được. A Khang rất thành khẩn nói ra. Ca ca, ta tại nhất khối cộng sự nhi đều lâu như vậy. Ngươi giúp huynh đệ một cái. Không được sao? Ai? Phí Khoan than thở một tiếng. Được thôi, cái kia ngươi đợi ta điện thoại, ta để người đi tiếp ngươi. Có ngay, A Khang lập tức gật đầu. Chuyện này, ta cái ngươi cả một đời, đều là huynh đệ, không nói cái này. Phí Khoan nhẹ giọng trở lại, ngươi đợi ta điện thoại đi. Được, hai người kết thúc trò chuyện về sau. Phí Khoan cất bước đi đến cửa sổ, cúi đầu đốt điếu thuốc về sau. Lập tức lại bấm một cái khác điện thoại. Mấy chục giây sau, một cái trung niên thanh âm tại điện thoại trong ống nghe vang lên. Uy, ban đêm đi, chỗ ngươi còn có thể lại thêm một người sao? Phí Khoan hỏi, thêm ai? Đối phương hỏi lại, công ty A Khang, hắn gọi điện thoại cho ta. Phí Khoan nhẹ giọng trở lại, cầu ta dẫn hắn cùng đi. Đại ca, cái này đến lúc nào rồi rồi? Ngươi bây giờ mình không để ý đều rơi đầu. Ngươi còn quản cái gì A Khang? Ngươi thế nào nghĩ? Đối phương không chút do dự cự tuyệt nói. Chỉ chúng ta mấy người cùng đi. Ngươi là ai đều không cần kêu. Cũng ai cũng đừng liên hệ. Phí Khoan tròng mắt quay tròn loạn chuyển nửa ngày. Mới gật đầu đáp. Tốt A. Không mang liền không mang. Cứ như vậy. Ngươi chờ một chút. Phí Khoan kêu một tiếng. Đột nhiên hỏi, A Khang trước đó có phải là trong tay phụ trách một bút 50 vạn khoản tiền chắc chắn hạng? Là hướng Tùng Giang đánh. Thế nào? Đối phương hỏi, không có chuyện, ta liền muốn biết, khoản tiền kia tại hay không tại công ty Trương Mục? Không có, vài ngày trước ta liền thông chi A Khang đem tiền này đánh tới Tùng Giang. Đối phương không yên, lòng đáp lại, được, ta đã biết, ban đêm gọi điện thoại. Nói xong, đối phương liền dập máy điện thoại. Phí Khoan hít khói, cúi đầu nhìn xem màn hình điện thoại di động mắng. 50 vạn A, mẹ nó, lấy đồ trong túi một cái. Ngoặc kép, ban đêm, 7 giờ rưỡi, sắc trời đại hắc xuống dưới. Phụng Bắc khu vực mới mỗ trên đường phố. A Khang cõng cái ba lô lệch vai, ăn mặc mộc mạc áo khoác. Mang theo chỉ thêu mũ, ngay tại hai mắt bất an hướng bốn phía quét mắt, két két, một đài xe Việt dã dừng ở ven đường. Trên xe đi xuống một người trung niên, sắc mặt nghiêm túc quan sát một chút A Khang hỏi, bạn của Tiểu Khoan, A Khang sững sờ, phải, lên xe đi, trung niên chào hỏi một tiếng, dẫn đầu liền chui vào ô tô, A Khang hơi do dự một cái. Đưa tay lôi ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. An vị đi lên. Trong xe trừ trung niên bên ngoài. Còn có một cái lái xe. Mà cái sau chỉ ở kính bên trong nhìn hắn một cái. Liền lái xe Việt dã tại nội thành loạn chuyển. Ước chừng nửa giờ sau. Ô tô đứng tại khu vực mới ngoại ô thành phố một chỗ ngã ba lên. A Khang ngồi ở phía sau tòa. Gắt gao ôm trong ngực ba lô lệch vai. Hai mắt hơi có vẻ bất an hỏi. Huynh đệ, Khoan ca lúc nào đến a? Lập tức tới ngay. Tay lái phụ trung niên nhẹ giọng trở lại. Hắn đến, chúng ta liền ra khu. Được, A Khang gật đầu. Ra khu phí tổn, người mang đến sao? Tay lái phụ trung niên lại hỏi. A Khang sửng sốt một chút. Đi vội vàng, ta trong bọc chỉ dẫn theo một điểm. Còn lại chờ đi ra, ta lại cho khoan ca. Nha, trung niên nhẹ gật đầu về sau. Cũng không nói thêm cái gì. Cứ như vậy, ba người ngồi ở trong xe. Đợi đại khái có thể có mười mấy phút sau. Mặt khác một đài xe Việt dã mới vội vàng chạy đến. Tiểu Khoan tới. Trung niên lập tức đẩy cửa xuống xe nghênh đón. A Khang ngồi ở trong xe đẩy cửa xe ra. Cũng há mồm hô một câu. Khoan ca, Phí Khoan bước nhanh chạy đến. Cười khoát tay trở lại. Người hướng bên trong ngồi. Đến, lên xe. A Khang lập tức xê dịch một cái đuôi. Hướng bên trong ngồi ngồi. Phí Khoan tiến vào trong xe. Thuận tay đóng cửa xe. Quay đầu hướng về phía A Khang hỏi. Thế nào? Trong nhà tất cả an bài xong? Sắp xếp xong xuôi. A Khang gật đầu. Ha ha. Phí Khoan cười một tiếng. Huynh đệ, nói thật, cũng chính là ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta mới thò đầu ra. Muốn đổi thành một người khác. Ta căn bản sẽ không điều chuyện này. Ta hiểu. Ta hiểu. Ta là huynh đệ. Ta giúp ngươi, cũng là hy vọng về sau ngươi có thể giúp một chút ta. Phí Khoan tùy tiện nói ra. Không có chuyện, ta đến khu bên ngoài. Đồng dạng cột vào nhất khối làm. Đúng lúc này, tay lái phụ trung niên. Lập tức xen vào một câu. Khoan ca, các ngươi buộc là chuyện của các ngươi. Cùng ta quan hệ không lớn. A Khang nghe tiếng sửng sốt. Ta một hồi liền ra khu. Hiện tại đem phí tổn kết một cái đi. Trung niên quay đầu nhìn về phía hai người. Giao xong tiền, ta đưa các ngươi đi. Được, huynh đệ, ta trước lấy cho ngươi 5 vạn. A Khang lập tức lên tiếng đáp. Còn lại chờ ra khu. Ta lại cho Khoan ca. Ta đưa ngươi ra ngoài. Ngươi cho Khoan ca làm gì? Trung niên cạnh tròng mắt hỏi. A Khang tay phải nhấn lấy ba lô lệch vai. Sững sờ ngay tại chỗ. Huynh đệ, ta đều biết thời gian dài như vậy. Ta còn có thể kém ngươi tiền sao? Phí Khoan liếc mắt trả lời một câu. Tính tiền, tặng người. Đây là quy củ. Trung niên lạnh lùng nhìn xem A Khang. Ta không biết Khoan ca đã nói với ngươi như thế nào. Nhưng ngươi bây giờ muốn đi. Liền phải cầm 30 vạn. Ngươi nói cái gì? A Khang nhíu mày. Trung niên chậm rãi từ bên hông móc ra ép súng. Mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Ta nói cái gì? Ngươi nghe không được a? A Khang nghe nói như thế. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phí Khoan. Mà cái sau thì là một mặt bất đắc dĩ vỗ vỗ A Khang đùi. Huynh đệ, hiện tại không có tiền. Thật là cái gì vậy đều không tốt làm nha. A Khang liếm môi một cái. Khoan ca, ngươi cái này lộ phí là căn cứ ta trong túi có bao nhiêu tiền định đúng không? Dạng này, các ngươi trò chuyện, Phí Khoan đưa tay đẩy cửa xe ra. Đàm luận minh bạch, chúng ta lại đi, bằng không thì ta ở giữa cũng không tốt nói chuyện. Nói xong, Phí Khoan liền đẩy ra cửa xe. Khoan ca, ngươi cái này, A Khang cầm bao, liền muốn xuống xe. Ba, trung niên sẽ họng súng đè vào A Khang trên đầu. Trung thực ngồi xuống, đàm luận minh bạch lại đi. Chỗ ngã ba xung quanh. Một đài xe Việt dã chậm rãi tới gần. Trong xe tuổi trẻ trên lỗ tai mang theo tai nghe. Cười lạnh mắng. CNM, người rất hắc a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.